Chương 1594, người treo ngược khắc tinh. Di cổ thức tỉnh. Một càng cầu toàn đặt trước. Ngâm mình ở trong bình the hẻn chệt man nhìn lấy ấn đơ lại nạ chuyển về hình ảnh, trầm mặc rất lâu, lúc này mới mượn máy móc phát ra âm thanh không cảm tình chút nào. Ế hoạt, người đối với cô bé kia thấy thế nào tại gian phòng trống rỗng trong, đồng nhiên vang lên một cái thanh âm thần bí, ta cũng không cách nào phán định chính thể tồn tại này. Chỉ là ta có thể khẳng định một chuyện. Nàng tuyệt đối không phải là sinh mạng trên địa cầu. Trên thực tế tồn tại này phi thường EZTT kg A, nghe được cái kia liên tiếp không có chút ý nghĩa nào mê sảng. Trong mắt the hẻn chệt man bỗng nhiên lộ ra một chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, bản thân tồn tại này đã vượt qua cái thế giới này, cho nên e hoát, ngươi thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ của cái thế giới này để diễn tả nàng sao e hoát phát ra âm thanh tương tự với than thở. Sau đó bình tĩnh nói, á lê tờ, mặc dù không cách nào xác định bản thể của cô bé này, nhưng là ta có thể cảm giác được, sức mạnh của nàng cùng ma thần hoàn toàn khác biệt, nhưng là đồng dạng nguy hiểm nếu như nhất định phải cố gắng lý giải sự tồn tại của nàng, cho dù là ngươi cũng sẽ lâm vào điên cuồng. Cái gì? Chân mày the hẻn chệt man rốt cuộc nhíu lại, hắn thật giống như lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói ra, người nam nhân kia, lần trước ta đã đem nửa cái ạ cả đệ Mỹ City đều giao cho hắn rồi, tại sao hắn còn muốn đem nhân vật như vậy mang tới, chẳng lẽ là muốn hướng ta tuyên chiến sao? Có khả năng này, nhưng cũng tồn tại một cái khác hoàn toàn ngược lại độ khả thi. Dù sao lần trước người nam nhân kia, cũng đã từng nói nguyện ý giúp ngươi đối kháng ma thần. Ha ha, ạ lịch tở tại trong bình phun ra mấy cái bong bóng, tựa hồ là đang cười, ngươi nói là, hắn là mang theo một cái viện binh qua tới đứng ở góc độ của ngươi lên, tốt nhất là khả năng này. Nếu không, tình huống liền rất không ổn rồi. Nghe thấy ẹ hoạt giọng, ạ lịch tở bỗng nhiên nhíu lông mày. Ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của cô bé này, có thể nói như vậy. E hoạt tâm thanh lại trở nên lạnh giá mà không tình cảm chút nào. Ngươi sở tì gì toàn chịp tỉnh cộng thêm chi trượng, có thể đem uy lực ma pháp bản thân, tăng phúc đến công kích mạnh nhất trong lòng đối phương hơn gấp 10 lần, trên lý thuyết tuột cùng nhất có thể đạt tới gấp 10 lần nổ tung, đối mặt địch nhân càng mạnh, một chiêu này liền càng lợi hại. Có thể nói, khắc tinh của thần ngươi nhưng là muốn làm một điểm này. Ngươi phải yêu cầu kết nối lên đại não của đối phương, nhưng nếu như đối mặt cô bé kia, ngươi tại như vậy làm trong nháy mắt liền sẽ biến thành một cái người điên vĩnh cửu. Con ngươi của the hẻn chệt man hơi hơi co rút lại một chút, sau đó lạnh lùng nói, nói như vậy cô bé này chính là khắc tinh của ta rồi. Lần này, ẹ hoặc không có trực tiếp đáp lại hắn, chỉ là nhẹ nhàng nói ra, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đây thực sự là để cho ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Á ạ cả đệ Mỹ City đầu đường. Di cô, ngươi tại sao phải chạy đến nhanh như vậy á? Chúng ta là đi ra đi dạo phố, cũng không phải là tới thi chạy. Đầu đầy màu vàng rối bù tóc dài quăn một mực lưu đến bên hông, đầu đội mũ bờ rẹt, trên mặc đồng phục, dưới mặc váy ngắn mini tiểu nữ sinh một liền than phiền, một bên từ phía sau chạy tới. Vẫn cũng không cần nhìn, chỉ nghe thanh âm liền nhận ra, cái này đi theo sau lưng xạ kẹn gì cổ nữ hải, chính là mù gì nổ xỉ dù gì bộ hạ. Tổ chức cám bộ đạo cụ thành viên Phở ẹn đạ một bên nghĩ linh tinh, vừa chạy qua tới, mà nàng vừa nhìn thấy đứng ở trên đường ẩn, sắc mặt bá một cái liền trở nên trắng bệch, dùng không dám tin âm thanh nói ra, phó qua nở ly chưa nở dê ngài tại sao lại ở chỗ này. Khi thấy ẩn trong nháy mắt, Phở ẹn đạ cũng nhớ tới ban đầu ở trong biệt thự, bị buộc cùng mù gì nổ. Cùng nhau trở thành ẩn hầu gái gặp bi thảm tao nộ, trong lúc nhất thời thân thể cũng hơi phát run. Nuốt nước miếng một cái, nàng liền nhìn cũng không nhìn gì cổ, xoay người liền muốn chạy ha. Phở ẹn đã ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Ai nhìn thấy tiểu nữ hài tóc vàng trốn bán sống bán chết dáng vẻ, vẫn vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay liền cách không đem nàng bắt đi qua. Giống như bắt mèo một dạng mang theo cổ áo Phở ẹn đã, đem nàng treo ở giữa không trung, vẫn tựa như cười mà không phải cười nói, vừa vặn ta hiện tại yêu cầu một người hầu gái, ngươi nếu đưa tới cửa, vậy cũng chớ đi. A ôi chao, tại sao như vậy? Phở ẹn đã mặt đầy khóc không ra nước mắt, nhưng là nghĩ tới cái này phó qua nở ly chừa nở dê cường đại đến biến thái siêu năng lực, nàng vẫn là làm bộ đáng thương cúi đầu xuống, một câu lời cũng không dám nói. Chỉ là liếc mắt một cái đần độn đứng ở một bên xạ kẹn dì cổ, trong lòng cười khổ, lúc này thật là bị dì cổ ngươi hại chết. Hắn là phó qua nở ly chừa nở dê. Xạ kẹn dì cổ há to miệng nhìn lấy bẩn, nhất thời trong đầu hỗn loạn tương bừng. Một đoạn thời gian tới nay, Nàng đương nhiên cũng đã từng nghe nói ạ cả đệ Mỹ City nhiều hơn như vậy số một cao quản, nhưng bởi vì cái này phó qua nở ly chữa nở dê trên căn bản chưa từng có tại nơi công chúng ra mặt, nàng cũng chưa từng thấy hắn a nhớ tới mới vừa rồi chính mình còn đối với đại nhân vật như vậy lớn tiếng hò hét, dì cô đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút luống cuống. Chính mình không sẽ chọc cho lên phiền phải đi. Đang lúc này, một mực an tĩnh bị dì cô ôm vào trong ngực tuấn hủ lò ly bỗng nhiên mở miệng. Nói với nàng, ngươi là một cái người có ý tứ loại, ta quyết định, từ nay về sau, ngươi chính là phá mỹ lì ạ của ta. Hát phá mỹ lì ạ gì cổ trận to hai mắt nhìn lấy trong ngực lò lì tóc xanh, nàng chưa kịp phản ứng lại, tú lò lì liền đem tay nhỏ đặt ở trên trán của nàng. Sức mạnh của ta không cách nào ban cho ngươi. Bất quá ta đã đầy đủ hiểu dị lực trong thân thể ngươi. Phá mỹ lì ạ của ta a hiện tại chính là thời khắc ngươi thức tỉnh xạ kẻn gì cổ đông nhiên chỉ cảm thấy trong cơ thể toát ra một cổ dòng lũ mạnh mẽ cảm giác này liền cùng ban đầu nàng sử dụng lẹ vô tờ tình huống có chút giống, nhưng lại mãnh liệt vô số lần.